Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, 29, đệ 29 chương. Nhỏ nhỏ một con hảo đáng yêu. Úc Thâm Tâm đều phải hóa. Nàng đem bể cá đặt ở bên cạnh cái ao. Nhẹ nhàng gõ gõ bể cá vách tường. Tái Liên đang ở nghi hoặc Úc Thâm đi đâu. Đột nhiên đỉnh đầu truyền đến Úc Thâm thanh âm. Hắn lập tức ngẩng mặt. Thấy được, biến to rất nhiều Úc Thâm ơ siêu thật sâu. Ngươi thật lớn, Tái Liên chậm rãi chớp động đôi mắt Úc Thâm vỗ trán. Ngoặc kép, là ngươi thu nhỏ, nhỏ nhỏ Tái Liên trở nên chỉ còn tay làm lớn nhỏ. Hắn bò đến bể cá biên, mới lạ mà nhìn Úc Thâm. Thật sâu, biến đại, cũng rất đẹp, đây là nơi nào tới tiểu cục cưng. Úc Thâm vươn ngón tay thon dài ở giao nhân gương mặt. Nhẹ nhàng chọc chọc, sau đó ôm bể cá đứng lên, hảo. Cái này ta liền có thể mang ngươi cùng đi khảo hạch tài, Úc Thâm nghiêm túc mà nói. Nhưng là ngươi chỉ có thể đãi ở cái này bể cá không thể ra tới. Như vậy ngươi còn muốn đi sao? Tưởng, tưởng cùng thật sâu, ở bên nhau, Tái Liên vui vẻ mà đong đưa đuôi cá. Hồn nhiên ánh mắt tràn ngập vui sướng, Úc Thâm như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra. Bế lên bể cá hướng ra phía ngoài đi đến. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đem Tái Liên mang lên. Tuy rằng đã vượt qua danh ngạch, nhưng là Tái Liên là làm cùng đi tham gia. Hơn nữa lại không chiếm địa phương. Hẳn là không thành vấn đề, tiểu hải quái đi theo Úc Thâm bên cạnh người. Nhìn bể cá bơi qua bơi lại tiểu giao nhân bĩu môi. Dẫn hắn đi làm gì? Hắn cũng sẽ không đánh nhau, Úc Thâm quét hắn liếc mắt một cái. Vị này bằng hữu tựa hồ đã quên chính mình xúc tua là bị ai xả đoạn, ta cảnh cáo ngươi. Không chuẩn lại khi dễ Tái Liên, vậy ngươi cho ta cắn một ngụm mơ siêu tiểu hải quái liếm liếm. Khóe miệng Úc Thâm trực tiếp làm lơ hắn, lập tức trở lại văn phòng, nàng đem bể cá đặt ở bàn làm việc thượng, sau đó tiếp tục phía trước bị đánh gãy sự tình. Xem xét hình người sư tình huống, hình người sư là đánh số 004. Hắn hồ sơ xem không được, chỉ có thể từ theo dõi trên dưới tay. Úc Thâm ở theo dõi thượng tìm tòi 004 thu dụng thất. Nhưng mà kết quả lệnh nàng có chút bực bội, chẳng những hồ sơ là cơ mật, liền thu dụng thất cũng là một mảnh đen nhánh. Úc Thâm thậm chí liền đánh số trước 10 thu dụng trong phòng nào tầng đều xem không được. Càng miễn bàn xem xét hình người sư hiện tại trạng thái Úc Thâm. Do xua, người biết đánh số trước 10 dị thường sinh vật đều bị nhốt ở nơi nào sao? Do xua rũ mắt, ở phi thường an toàn cơ mật địa phương, vô nghĩa, Úc Thâm suy đoán do xua hẳn là có quyền hạn. Bất quá hắn khẳng định sẽ không cho nàng xem ơ siêu nàng bất đắc dĩ mà thở dài. Ta đã biết, ngươi bớt thời giờ cùng Trung ương bản bộ hội báo một chút đi. Nói cho bọn họ nhà kho con rối chạy ra. Bọn họ hẳn là sẽ xử lý, dư thừa nói không cần phải nói. Nhiều lời nhiều sai, dù sao chỉ cần không có người từ phần ngoài mở ra thu dụng thất. Hình người sư liền ra không được, cho nên nàng cũng không cần quá mức lo lắng. Chủ quản, do xua trầm tĩnh hai tròng mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Úc Thâm. Ngài là như thế nào đến ra con rối chạy trốn yêu cầu hội báo Trung ương bản bộ cái này phán. Đoán, Úc Thâm cười cười, kia bằng không đâu, chẳng lẽ ngày thường gặp được dị thường sự kiện ngươi đều không hội báo sao? Do xua vẻ mặt nghiêm túc, sao có thể, mỗi ngày đúng sự thật hướng về phía trước hội báo công tác tình huống là chức trách của ta. Kia không phải được Úc Thâm không cho hắn hỏi lại đi xuống cơ hội. Nàng phất phất tay, ngươi đi chuẩn bị một chút khảo hạch tài yêu cầu đồ vật. Ta còn có việc muốn vội, học viện tuyển chọn khảo hạch tái lại quá 2 ngày liền chính thức bắt đầu. Rồi, mà bọn họ 7 cái chủ quản yêu cầu trước tiên 1 ngày tới học viện. Bởi vậy Úc Thâm yêu cầu tại đây 2 ngày an bài hảo bộ môn kế tiếp công tác. Để ngừa nàng không ở thời điểm công nhân nhóm sẽ luống cuống tay chân. Còn hảo các bộ môn ai sẽ lưu tại công ty. Cho nên chủ quản nhóm không cần quá lo lắng công nhân nhóm sẽ không người quản lý, do xua dừng một. Chút không có nói nữa. Hắn hơi hơi khom lưng liền xoay người tránh ra. Ta chán ghét hắn, tiểu hải quái ghé vào Úc Thâm trên vai. Vẻ mặt ghét bỏ mà nói. Giống cái vật chết, nhìn qua liền không thể ăn. Úc Thâm lột viên móng tay cái lớn nhỏ kẹo đưa cho Tái Liên. Hắn cũng chán ghét ngươi. Hai người các ngươi huề nhau, hừ, tiểu hải quái thở phì phì mà từ mini Tái Liên trong tay đoạt. Quá kẹo, Úc Thâm bất đắc dĩ chỉ phải lại lột một viên, do xua vừa rồi tại hoài nghi nàng. Tuy rằng do xua hiện tại là nàng trợ thủ, nhưng hắn càng là Kabbala trung tâm ai. Vì đại thúc suy nghĩ, nàng sau này vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng, sao hai ngày thời gian thực mau liền đi qua. Xuất phát trước sở hữu chủ quản đứng ở phi cơ trực thăng trước đối với ai cáo biệt. Mỗi vị chủ quản đều chỉ dẫn theo 2-3 cái tinh anh công nhân. Chỉ có Úc Thâm chẳng những trong lòng ngực ôm chỉ bể cá. Phía sau còn mênh mông đứng một đám mơ siêu một con đại con nhện. Một con xúc tua quái. Một con không có mặt hình người hoa ăn thịt người. Còn có một con trường tiểu cánh mị ma. Trừ bỏ nhện độc cùng tiểu hải quái bên ngoài. Dư lại hai cái đều bị mang lên vòng cổ. Từ đường liệt cùng hạ ảnh phụ trách trông giữ. Đến nỗi vì cái gì nhìn qua càng hung tàn kia hai vị không có khóa lại. Lý do rất đơn giản. Tiểu hải quái không cần phải nói. Hắn mơ ước trước mắt mỹ vị. Đuổi đi đều đuổi đi không đi. Mà nhện độc còn lại là bởi vì tính cách cao ngạo. Không cho phép bất luận kẻ nào cầm xiềng xích tới gần hắn, Úc Thâm. Hành đi, không mang liền không mang. Chạy lại bắt được trở về chính là, xét thấy kia hai chỉ không có khóa trụ dị thường sinh vật thật sự. Dọa người, những người khác đều tự giác cùng Úc Thâm bảo trì nhất định khoảng cách. Vốn định lại đây bẩn thỉu vài câu Oscar đang xem đến nhện độc sau cũng dừng lại bước chân. Hắn Oscar cái gì đều không sợ, chính là có một chút sợ con nhện, thật sự chỉ là một chút nga, hơn nữa này chỉ con nhện cũng quá lớn, người bình thường đều sẽ sợ đi. Ngoặc kép, hừ, cư nhiên không cho dị thường sinh vật khóa lại, người tưởng hù chết trong học viện học sinh sao? Oscar đứng ở 5 mét có hơn đối Úc Thâm châm chọc mỉa mai, đường liệt. Ngoặc kép. Vì cái gì muốn đứng ở như vậy xa địa phương nói chuyện, hạ ảnh đôi tay hợp lại ở bên miệng la lớn. Thỉnh ngài tới gần một chút, phòng quá lớn chúng ta nghe không thấy. Oscar, ngoặc kép, khống chế bộ người đều là lão nhược bệnh tàn sao. Hắn như vậy hoàn mỹ nam giọng thấp đều nghe không thấy. Úc Thâm nhưng thật ra nghe được rành mạch, nàng hơi hơi nhướng mày, có thể hay không hù chết học sinh ta không biết. Nhưng ngươi giống như mau bị dọa cái chết khiếp, nói xong nàng còn vỗ vỗ tiểu hải quái đáp ở nàng. Trên vai tay, tiểu hải quái ác liệt mà cười một chút, hơn 10 điều xúc tua lập tức hướng Oscar đánh tới. Những người khác vội vàng tản ra, Oscar thấy thế lập tức trực tiếp chui vào phi cơ trực thăng, mặt khác chủ quản. Ngoặc kép, Úc Thâm cùng tiểu hải quái đồng thời cười ra tiếng. Oscar hiện tại đã không chút nào che giấu chính mình đệ đệ hành vi. Trở nên như thế thẳng thắn thật là thật đáng mừng, buổi chiều 4 điểm tả hữu đoàn người rốt cuộc. Đến Kabbala học viện kiến ở hẻo lánh ít dấu chân người thành thị bên cạnh. Nơi này địa thế mở mang, chung quanh có tảng lớn rừng cây cùng con sông. Phi thường thích hợp dã ngoại huấn luyện cùng tỉ thí, chủ quản nhóm mới vừa bước vào học viện đại môn. Một vị tinh thần quắc thước lão nhân lập tức đón đi lên, các ngươi rốt cuộc tới rồi. Mau mau mau, cho ta xem trường cao không có. Chủ quản nhóm sôi nổi cao hứng mà thò lại gần. Một đám người hòa thuận vui vẻ không khí thực hào. Đường liệt nói cho Úc Thâm. Cái này lão nhân là học viện hiệu trưởng. Mỗi một vị chủ quản ở tiền nhiệm trước đều tiếp thu qua hắn dạy dỗ. Cho nên bọn họ cảm tình thâm hậu, Úc Thâm gật gật đầu. Chính cân nhắc muốn hay không tìm một chỗ ngồi xuống chờ bọn họ. Hiệu trưởng đột nhiên quay mặt đi tới, vị tiểu cô nương này chính là mới nhậm chức khống chế bộ chủ. Quản sao, ngoặc kép, hết chương.